Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 26, cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thật sự sẽ kết hôn sao bắt người? Thế chẳng phải là bắt cóc à? Dư Niệm hùng hổ lên tiếng. Bắt cóc là phạm pháp, sẽ bị bắt giam và chịu án đó. Vẻ mặt Lương Tụng Thịnh phức tạp. Dư Niệm chớp mắt, Lương tiên sinh, không đúng sao? Lương Tụng Thịnh rút dây an toàn. Xuống xe, đi ăn cơm. Dư Niệm, sao cậu có cảm giác? Anh ấy hình như còn không vui hơn nữa. Lương Tụng Thịnh dẫn Dư Niệm đến một nhà hàng chủ đề động vật mà cậu đã để ý từ lâu. Một chuỗi nhà hàng được các fan trong buổi livestream giới thiệu. Cậu nhớ là một năm trước, cậu còn đặc biệt nói với cư dân mạng rằng cuối tuần sẽ cùng ông nội đến đây ăn cơm. Kết quả là ngày hôm sau ông nội đã ngã bệnh, cho đến khi ông qua đời, Dư Niệm vẫn chưa có cơ hội đến. Các món ăn của nhà hàng rất mới lạ, đều liên quan đến thiên nhiên. Hương vị cũng rất ngon. Trong lúc chờ đợi món, khách còn có thể tương tác với các con vật. Dưới chân Dư Niệm có một chú chuột lang nước đang lim dim ngủ. Trên đùi là một chú sóc bông đang chờ được cho ăn trái cây khô. Dư Niệm đưa từng miếng táo khô nhỏ cho nó. Chú sóc bông tròn vo ăn ngấu nghiến. Dư Niệm không nhịn được xoa bụng nó. Mềm mại, bông xù, thật sự quá đáng yêu đi. Rất muốn mang một em về nhà. Cậu lén liếc Lương Tụng Thịnh. Lập tức nghiêm chỉnh lại. Cậu đặt sóc bông trở lại giỏ nhỏ, vùi đầu ăn cơm. Thôi vậy, đồ cổ vẫn chưa hết giận, vẻ mặt trông càng khó đăm đăm hơn. Kết quả cuộc thi tuyển chọn streamer được công bố vào tối hôm đó. Không có gì bất ngờ, Dư Niệm và Thanh Phong thuận lợi vào vòng chung kết. Một người khác trong khu vực vũ đạo Otaku lọt vào vòng chung kết là Yêu Yêu, người nổi lên nhờ bắt chước Dư Niệm. Thời gian vòng chung kết được sắp xếp sau kỳ thi cuối kỳ và trước Tết Nguyên đán, hình thức cụ thể vẫn chưa được công bố. Kỳ nghỉ của Lương Tụng Thịnh kết thúc, anh lại bắt đầu làm việc ngày đêm, Dư Niệm cũng sắp bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Cuộc thi múa đôi do trường tổ chức bước vào giai đoạn chuẩn bị. Cuộc thi diễn ra 2 năm một lần, hoàn toàn tự nguyện, là sự kiện quan trọng nhất của trường. Sau khi tham gia cuộc họp phát động, Dư Niệm cầm tờ đăng ký mà lo lắng. Thì đôi, cậu nên tìm ai làm bạn nhảy đây? Tổ Vân Trác vỗ vai cậu. Niệm Niệm, hay là hai chúng ta cùng nhau đi? Dư Niệm trợn tròn mắt. Vân Trác, cậu đang nói gì vậy? Cậu nghĩ kỹ chưa đó? Tổ Vân Trác thi vào khoa múa đương đại với thành tích đứng đầu cả môn chuyên ngành và môn văn hóa. Cậu còn là người duy nhất trong 5 năm gần đây của trường đạt điểm tuyệt đối môn chuyên ngành, là một thiên tài múa hiếm có. Sau khi kết thúc cuộc họp phát động, cô vẫn còn đặc biệt tìm cậu hỏi về chuyện bạn nhảy. Cuộc thi múa đôi lần này không giới hạn số năm học, sinh viên năm nhất đến năm tư có thể tùy ý kết hợp. Theo như Dư Niệm biết, đã có rất nhiều người ngưỡng mộ mà tìm Tổ Vân Trác hợp tác. Thành tích chuyên ngành của Dư Niệm tuy không tệ, nhưng ở học viện múa toàn những người tài giỏi, cũng không phải là người đứng đầu. Cậu từng xem Tổ Vân Trác nhảy, rất lợi hại, khoảng cách giữa hai người khá rõ ràng. Tổ Vân Trác nói, tớ rất tỉnh táo, cho nên nghiêm túc mời cậu, Niệm Niệm, cậu có thể làm bạn nhảy của tớ không? Dư Niệm do dự, trường có rất nhiều người ưu tú, cậu có những lựa chọn tốt hơn. Cuộc thi này cần có sự phối hợp và ăn ý lâu dài, so với những người không quen biết, tớ càng muốn tìm người nói chuyện hợp với mình như cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vân Trác rất chân thành, tớ thấy, cậu so với họ chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, tuyệt đối sẽ giỏi hơn họ. Tổ Vân Trác đã xem Dư Niệm nhảy, tuy không có thiên phú đặc biệt nhưng cũng là một người xuất sắc. Dư Niệm tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng lại rất chịu khó, trong việc luyện tập múa cũng rất chăm chỉ. Cậu không bao giờ cố chấp mà sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác. Hai người ở chung cũng rất vui vẻ, là bạn nhảy mà Tổ Vân Trác ưng ý nhất. Nhưng Dư Niệm đứng trên góc độ của cậu, tớ vẫn thấy cậu xứng đáng với một bạn nhảy tốt hơn. Tớ đã từ chối tất cả bọn họ rồi, nếu cậu cũng từ chối tớ. Tổ Vân Trác cười thở dài, vậy thì tớ không có cách nào tham gia được nữa. Lời đã nói đến mức này, nếu còn cố chấp thì lại thành ra làm màu. Dư Niệm đưa tay ra. Vân Trác, rất vui được hợp tác với cậu, cùng nhau cố gắng nhé. Ừ, cố lên, vòng sơ khảo được sắp xếp vào một tuần sau, khoảng 2/3 số thí sinh sẽ bị loại. Đối với Dư Niệm và Tổ Vân Trác, cuộc thi này không quá khó. Hai người giữ vững phong độ, chọn những động tác tương đối đơn giản, giữ sức cho vòng chung kết. Điểm số được công bố, Dư Niệm toát mồ hôi lạnh. Theo tình hình mọi năm, điểm của bọn họ có thể đứng ở mức trung bình, năm nay lại vừa đủ điểm. Cũng may nền tảng của bọn họ vững chắc, quá trình cũng không mắc lỗi, nếu không e là vòng đầu đã bị loại rồi. Để ăn mừng việc lọt vào vòng chung kết, hai người quyết định ăn một bữa thật ngon để chiêu đãi bản thân. Dư Niệm đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, ăn mừng việc lọt vào vòng chung kết, đang đợi Tổ Vân Trác đi vệ sinh ở phòng thay đồ, đợi mãi mà không thấy người đâu. Cậu mở cửa ra liền thấy Tổ Vân Trác đang dán vào phòng trang điểm bên cạnh, ra hiệu im lặng với cậu. Phía sau hậu trường của hội trường lúc 7 giờ tối, phần lớn thí sinh đều đã rời đi. Hành lang tắt đèn, xung quanh vắng vẻ, tiếng thì thầm bên cạnh đặc biệt rõ ràng. Thật không chịu nổi ban giám khảo, Dư Niệm nhảy tệ như vậy mà còn để cậu ta vừa đủ điểm qua vòng, bao che quá lộ liễu rồi. Một giọng khác nói, tớ thấy cũng được mà, tuy hai người họ nhảy đơn giản, nhưng nền tảng cũng khá tốt. Nhưng mà bọn họ may mắn thật đấy, suýt chút nữa là kém người thứ 31 có không, một điểm. Ban giám khảo mà nghiêm khắc hơn một chút, có lẽ đã không có cơ hội vào vòng chung kết rồi. Không phải là may mắn đâu, căn bản là có tiền. Có tiền, hối lộ giáo viên sao? Không thể nào, có gì mà không thể, Dư Niệm cậy nhà có tiền, chuyện này có lạ gì đâu. Nhà cậu ta giàu lắm sao? Tớ thấy cách ăn mặc hàng ngày của cậu ta cũng có khác gì bọn mình đâu. Đó đều là do cậu ta ngụy trang thôi, cố ý giả vờ là người bình thường để kéo gần quan hệ với mọi người, lấy được cảm tình. Thực ra là một thiếu gia được nuông chiều, sống sung sướng, còn phải giả bộ giống bọn mình, ghê tởm chết đi được. Hồi cấp 2 bọn tôi học chung một trường múa, tôi cũng mãi sau này mới biết, trường múa đó là do nhà cậu ta mở. Nhưng cậu ta cứ giấu mãi, còn thường xuyên để thầy cô dạy thêm. Cậu nói xem có ghê tởm không? Dư Niệm đứng bên ngoài nghe, những chuyện đối phương nói đều là thật, nhưng những suy nghĩ kèm theo lại khiến người khác khó hiểu. Nhà mình có trường múa, học ở đây thì có vấn đề gì sao? Sự khác biệt duy nhất giữa cậu và các học sinh khác là cậu không phải đóng học phí, nhưng tiền lương của giáo viên cũng không hề bị thiếu mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là để giáo viên dạy thêm, tương đương với việc đăng ký học lớp 1 kèm 1, cũng sẽ trả phí cho giáo viên theo số giờ dạy. Các học sinh khác chỉ cần muốn cũng có thể trả học phí để mua các khóa học kèm 1. Còn việc trường múa có phải của nhà cậu hay không? Có liên quan gì đến việc cậu kết bạn với các bạn học không? Cậu là cháu của ông chủ thì không được chơi với người khác sao? Hơn nữa, cậu cũng không hề giấu giếm thân phận, chỉ là không nói cho mọi người một cách rầm rộ mà thôi. Kết bạn không dựa vào gia cảnh, chủ động nói ra điều này mới là lạ chứ. Người trong phòng tiếp tục nói, theo như tớ biết, việc cậu ta có thể hợp tác với Tổ Vân Trác cũng là do cậu ta bỏ tiền ra mua đó. Không thể nào, chuyện này cũng dùng tiền được sao? Không thì sao, Tổ Vân Trác có thực lực như vậy, sao có thể chọn Dư Niệm không có kinh nghiệm, thành tích bình thường được chứ? Cậu nhìn trận đấu hôm nay xem, Tổ Vân Trác vì phối hợp với cậu ta mà đã giảm độ khó đi bao nhiêu? Nếu không phải Tổ Vân Trác dựa vào thực lực, cộng thêm khả năng, vung tiền của Dư Niệm thì bọn họ đến vòng sơ khảo cũng không qua được. Vậy vòng chung kết thì sao? Liệu họ có được sắp xếp, chắc suất, không? Liệu chúng ta còn cần tham gia nữa không? Không sao, vòng chung kết sẽ có các nghệ sĩ cấp tỉnh đến làm giám khảo, còn được phát trực tiếp trên mạng nữa. Đến lúc đó cậu ta vẫn chỉ có thực lực như vậy, tớ không tin giám khảo còn dám cho cậu ta đi tiếp. Hơn nữa, đây là cuộc thi đôi, cậu ta bị loại thì đồng nghĩa với việc Tổ Vân Trác cũng bị loại, đối với chúng ta mà nói thì là chuyện tốt. Nghe nhiều như vậy, Tổ Vân Trác không ngờ bản thân mình cũng bị vu khống. Cậu không thể nhịn được nữa, đang định đẩy cửa ra, lại bị Dư Niệm ngăn lại. Tổ Vân Trác cố nén cơn giận, nhỏ giọng nói, bọn họ vu khống cậu như vậy, cậu còn nhịn được sao? Niệm Niệm, làm người không thể quá lương thiện, sẽ bị người ta bắt nạt khắp nơi đó. Tớ có nói là phải nhịn đâu, Dư Niệm thản nhiên, nhưng người ta đang nói về tớ, đương nhiên phải để tớ tự mình đi đòi lại công bằng. Vừa dứt lời, rầm, một tiếng, Dư Niệm đẩy cửa ra, hai người trong phòng nhìn nhau, ngây người ra, người nói xấu nhiều nhất Dư Niệm quen, hồi nhỏ từng học ở trường múa nhà cậu, lớn hơn cậu hai khóa, tên là Trần Diệu. Dư Niệm nhớ lại năm lớp 7 đó, bạn bè ở trường múa đột nhiên không để ý đến cậu, bắt đầu xa lánh cậu, có lẽ cũng liên quan đến người này. Đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, tâm địa xấu xa đến mức tràn lan. Còn người bên cạnh Trần Diệu, Dư Niệm không gọi được tên, nhưng bọn họ là bạn nhầy. Trần Diệu lùi lại nửa bước. Cậu làm gì vậy? Dư Niệm nói, nhắc nhở đàn anh một chút, nói xấu người khác, xin nói nhỏ lại một chút. Người trong cuộc đều nghe thấy hết rồi. Trần Diệu vội vàng nói, nghe trộm thì có ghê tởm không hả? Đàn anh à, tôi phải nói rõ ràng, tôi là nghe, nhưng không phải nghe trộm. Là do cửa phòng của anh không đóng kín, bên ngoài lại yên tĩnh, ai cũng có thể nghe thấy mà. Dư Niệm nói, nhưng anh vu khống người khác thật sự quá đáng. Trần Diệu, tôi vu khống cái gì chứ? Tôi nói đều là sự thật, tôi không thẹn với lương tâm. Tổ Vân Trác không nhịn được nữa. Trần Diệu, tôi nói cho cậu biết, những chuyện khác tôi không biết, nhưng Dư Niệm không hề hối lộ hay đưa cho tôi một xu nào. Chính tôi là người đã từ chối tất cả mọi người, đặc biệt mời cậu ấy cùng nhóm với tôi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Vân Trác nói, còn cậu, thời gian trước luôn tìm cách làm quen với tôi, còn muốn mời tôi đi ăn cơm, tôi thấy cậu mới là kẻ có ý đồ bất chính. Trần Diệu đỏ bừng mặt, mấy người đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, có ghê tởm không hả? Tổ Vân Trác bực mình, Trần Diệu, sao cậu lại có thể trắng trợn vu khống người khác như vậy chứ? Có bản lĩnh thì cậu, Dư Niệm ngăn cậu lại, Vân Trác, đừng cãi nhau với anh ta, không đáng đâu. Anh vu oan cho tôi và Vân Trác thì thôi đi, anh còn vu khống cả giáo viên và ban giám khảo, tùy tiện gán tội cho bọn họ. Vừa nói, Dư Niệm vừa lấy điện thoại ra, đang ghi âm. Nếu anh thấy oan ức, chúng ta có thể cầm cái này đến trường phản ánh. Trần Diệu lộ rõ vẻ hoảng sợ, bỉ ổi, mãi mãi chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ cấp. Dư Niệm, có bản lĩnh thì dùng thực lực mà nói chuyện. Được thôi, vậy chúng ta cứ dùng thực lực mà nói chuyện. Dư Niệm xóa đoạn ghi âm trước mặt anh ta. Chúng ta cứ so xem, đến ngày chung kết, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Trần Diệu hung hăng nói. Được thôi, cứ chờ xem. Nói xong, Trần Diệu dẫn bạn nhảy bỏ đi. Tổ Vân Trác vẫn chưa hết giận. Cứ thế mà bỏ qua cho anh ta sao? Đương nhiên là không. Dư Niệm lấy máy ghi âm ra, nhấn nút tạm dừng. Nhưng tớ vẫn muốn dùng thực lực đánh bại cậu ta. Ghi âm điện thoại là giả, máy ghi âm mới là thật. Tổ Vân Trác ngây người. Niệm Niệm, cậu thật sự khiến tớ mở mang tầm mắt. Sao vậy? Cậu luôn lương thiện như vậy. Tớ thật sự sợ cậu sẽ nổi lòng thương hại mà tha cho cậu ta, hoặc là tủi thân mà lén lút khóc. Ông nội tớ đã dạy, đối với người tốt với mình, phải dùng nhiều hơn lòng tốt để cảm kích họ, nhưng đừng bao giờ mong muốn biến một kẻ hiểm ác trở nên lương thiện. Không đáng, cũng không cần thiết, đối mặt với những người có ý đồ xấu, luôn phải chuẩn bị một chiêu để đối phó với họ. Không phải là để trả thù một cách tàn nhẫn, mà là để phòng ngừa kẻ ác thừa cơ gây họa. Tổ Vân Trác giơ ngón tay cái lên, ông nội cậu nói đúng, ông nội còn nói, sống ở đời đừng bao giờ làm chuyện xấu, đừng bắt nạt người khác, nhưng cũng tuyệt đối không được để người khác bắt nạt. Hay, Tổ Vân Trác vỗ tay, phải như vậy, nếu không thì sẽ giống ông nội tớ, lương thiện cả đời, bị người ta bắt nạt cả đời, đến cuối cùng mấy kẻ vong ân bội nghĩa đó không ai nhớ đến ông ấy, hận không thể lột da ông ấy ra. Ông của Vân Trác bị sao vậy? Tổ Vân Trác thở dài, toàn là chuyện còn con ở quê thôi, không nói nữa, đi thôi, đi ăn một bữa lớn. Gần đến kỳ thi cuối kỳ, các môn thi nhau ùa đến cộng thêm mỗi ngày phải tập luyện vũ đạo, cuối tuần ít nhất phải livestream một lần, cuộc sống của Dư Niệm kín mít. Ngày hôm đó sau khi livestream kết thúc, Dư Niệm nhận được tin nhắn riêng của nền tảng. Niệm Niệm thân mến, lễ hội Anime Game SD23 sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5 tháng sau. Tại trung tâm hội nghị Dương Thành. Đặc biệt mời bạn làm khách mời tham dự, không biết bạn có thời gian không? Những lời mời tham gia lễ hội anime tương tự, Dư Niệm năm nào cũng nhận được. Trước đây cậu còn học cấp 3, việc học bận rộn, đều từ chối hết. Nhưng lên đại học, thời gian thoải mái hơn nhiều, cuối tháng này cũng được nghỉ đông rồi, tham gia một chút cũng không sao. Ôi chao, không được, còn có vòng chung kết cuộc thi múa đôi nữa, thôi vậy. Vẫn là nên luyện tập múa cho tốt đã. Dư Niệm trả lời tin nhắn riêng. Xin lỗi nha, có lẽ tớ không có thời gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn chưa gõ xong, đối phương lại gửi một tin nhắn đến. xác nhận rằng Thanh Phong đại đại cũng sẽ tham gia đó nha. Dư Niệm quay lại gửi WeChat cho Thanh Phong. Anh Thanh Phong, em nghe nói lễ hội anime game SD23 anh cũng đi. Có thật không ạ? Trước đây, Thanh Phong chưa từng tham gia bất kỳ lễ hội anime nào. Anh Thanh Phong, trước khi kết hôn, cứ thả ga, lần cuối vậy, còn em thì sao? Có đến không? Đến, nhất định đến. Dư Niệm đồng ý với ban tổ chức, liền vội vàng gọi điện cho Dương Chi Kỳ. Nhưng mà chị gái vẫn chưa hết giận. Chuyện cậu mặc váy livestream, Dương Chi Kỳ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này cũng vậy, nghe nói Thanh Phong sẽ tham gia lễ hội anime, Dư Niệm lại không chút do dự mà đồng ý, Dương Chi Kỳ hờn dỗi. Chỉ có lúc này mới nhớ đến chị gái em thôi, đâu có đâu, chị gái trong lòng em luôn là vị trí số một mà. Dư Niệm làm nũng, Chi Chi tỷ, đừng giận nữa mà, được rồi, tạm tha cho em lần này, Dương Chi Kỳ cười khanh khách. Nghĩ xong sẽ hóa trang thành gì chưa? Chị chuẩn bị trước cho. Chính vì không biết nên mới hỏi ý kiến chị đó. Dư Niệm nói, nhưng em không muốn lộ mặt. Chị hiểu rồi, cứ giao cho chị. Dương Chi Kỳ lại hỏi, ngày hôm đó hoạt động có những phần nào? Cố gắng tìm hiểu rõ, đừng để bị ban tổ chức lừa. Dư Niệm, chỉ là lên sân khấu nhận phỏng vấn, là một vài trò chơi tương tác thôi. Không bắt em bán hàng lưu niệm hay ký tặng gì đó sao? Có bắt đó. Nhưng em từ chối rồi. Dư Niệm nói, dù sao Thanh Phong đại đại cũng không ký tặng, em cũng không ký. Dương Chi Kỳ, một tiếng, suốt ngày Thanh Phong đại đại, không sợ bác sĩ Lương nhà em ghen sao? Dư Niệm bĩu môi, anh ấy có biết đâu. Hơn nữa, cho dù biết, cũng chưa chắc đã ghen đâu. Dương Chi Kỳ, em tham gia lễ hội anime, bên kia anh ấy phải làm sao? Dạo này anh ấy bận lắm. Ban ngày đều không có ở nhà. Mùa đông là thời điểm các bệnh tim mạch và não tăng cao. Trung bình mỗi ngày Lương Tụng Thịnh phải mổ 1 đến 2 ca. Cả ngày đều ở trong phòng phẫu thuật. Đến cả phòng khám cũng phải dừng. Dương Chi Kỳ, theo ý của em, vẫn định giấu anh ấy sao? Dư Niệm cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Chắc vậy, Dương Chi Kỳ, giấu đến khi nào? Không biết nữa, giấu đến khi giải nghệ thôi. Thật ra Dư Niệm cũng đã từng nghĩ đến việc giải nghệ. Quay trở về cuộc sống ba chiều. Nhưng cậu quá quyến luyến, đặc biệt là các fan trong buổi livestream, những người đã từng cổ vũ cậu khi cậu tuyệt vọng, là những người bạn đã đồng hành cùng cậu nhiều năm. Dương Chi Kỳ, em không nghĩ đến việc nói cho anh ấy biết sao? Nói thế nào đây? Hoàn toàn không thể mở miệng. Chẳng phải em nói anh ấy đối với em rất tốt, cũng không đáng sợ như chúng ta nghĩ sao? Chỉ bằng em tranh thủ nói với anh ấy sớm đi, đỡ phải cứ giấu giếm mãi. Dư Niệm cay đắng, anh ấy tốt với em cũng là dựa trên tiền đề em nghe lời. Nếu em nói ra, có lẽ anh ấy sẽ hoàn toàn không chấp nhận được, còn cảm thấy em bị thần kinh. Một kẻ thần kinh mặc đồ kỳ quái, nhảy những điệu múa kỳ quái, nói những lời kỳ quái. Dư Niệm không phải là không muốn thật lòng, mà là cậu không thể tin rằng, một người thích đồ cổ tranh chữ, uống trà xem báo, lại có thể chấp nhận văn hóa 2D. Trong lòng những người của thế giới 2D, truyện tranh là món ăn tinh thần, cosplay là tình yêu nhiệt thành. Nhưng trong mắt nhiều người, họ là quái dị, là dị loại, là một đám người thích đốt tiền, thích làm lố mà không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cố gắng học hành, không nghiêm túc làm việc, dành hết tâm trí vào những chuyện vô nghĩa. Lương Tụng Thịnh từ nhỏ đến lớn đều là học bá, anh đến cả chương trình truyền hình cũng không xem. Vậy thì làm sao có thể chấp nhận loại văn hóa này được? Dư Niệm rất rõ khoảng cách giữa mình và Lương Tụng Thịnh. Họ có sự chênh lệch về tuổi tác, có sự khác biệt về tính cách, có sự khác biệt về thân phận, thậm chí trình độ học vấn cũng chênh lệch rất lớn. Điều duy nhất môn đăng hộ đối giữa họ chính là gia thế, cũng chỉ là gia thế. Họ rất gần, sống dưới cùng một mái nhà, nhưng họ lại rất xa, xa như từ mặt đất đến bầu trời. Cậu không thể từ bỏ thế giới 2D, cũng không muốn bị Lương Tụng Thịnh ghét. Cậu muốn vươn dài tay, nhón chân lên, hy vọng có thể chạm tới một chút yêu thích nhỏ nhoi. Dương Chi Kỳ thở dài thay cậu, Niệm Niệm, hai đứa thật sự sẽ kết hôn sao? Chắc vậy à? Dư Niệm lại nghĩ ngợi, em cũng không biết nữa. Chỉ cần Lương Tụng Thịnh không hủy bỏ hôn ước, cậu cũng sẽ không hối hận. Cậu chuyển đến đây với thân phận là vị hôn phu của Lương Tụng Thịnh. 4 tháng rồi. Họ sống hòa thuận với nhau, ngủ ở những phòng khác nhau, có những bận rộn riêng. Hai chữ, vị hôn phu, bị phong kín dưới đáy hộp, không ai nhắc đến, cũng không ai hỏi tới. Họ cũng chỉ là sống hòa thuận, chưa từng có tiến triển gì hơn. Nói Lương Tụng Thịnh là vị hôn phu, còn không bằng nói là giống như một người cha. Quan tâm đến cậu, chăm sóc cho cậu, chỉ có tình thân, không tìm thấy một chút tình cảm mập mờ nào. Dương Chi Kỳ, nếu hai người thật sự định kết hôn, xét về lâu dài, chị khuyên em vẫn nên sớm thẳng thắn với anh ấy. Theo chị thấy, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự chân thành. Nhưng sự thẳng thắn đối với Dư Niệm, lòng can đảm chỉ là một mặt. Điều phiền phức hơn là Lương Tụng Thịnh bận đến mức cậu không có cơ hội để thể hiện sự chân thành. Hai người bận rộn riêng gần một tháng, cuối cùng vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, còn hai ngày nữa là đến lễ hội anime mới ngồi cùng bàn ăn cơm. Dư Niệm rất ân cần, chủ động gắp cơm cho anh. Lương tiên sinh còn phải bận đến bao giờ vậy? Mấy ngày không gặp anh rồi. Ừ, dạo này nhiều ca phẫu thuật. Lương Tụng Thịnh nói, có chỗ nào muốn đi chơi không? Ngày kia anh có thể sắp xếp chút thời gian, nhưng ngày kia vừa đúng là ngày lễ hội anime mà. Dư Niệm hoảng đến suýt chút nữa làm đổ bát canh. Không không không cần, không sao, em. Ngày đó có việc sao? Hả, em. Dư Niệm căng thẳng đến mức răng va vào nhau. Hơi, có chút chuyện. Lương Tụng Thịnh lật lịch, nhớ lại 2 giây. Vừa hay, ngày đó anh có một ca phẫu thuật lớn, để hôm khác vậy. Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm. Ừ, được. Lương Tụng Thịnh nhận điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy. Anh cởi áo khoác, em cứ ăn tiếp đi, tối ngủ sớm. Lại phải đi sao? Ừ, có 2 ca cấp cứu, bên đó không sắp xếp được. Nhưng mà, Dư Niệm nhìn cánh cửa phòng vừa mở ra lại đóng vào, ánh mắt rơi lại bên cạnh bát cơm của Lương Tụng Thịnh. Nhưng mà, anh còn chưa ăn xong cơm, hơn nữa, em vẫn chưa nói thật với anh. Ngày diễn ra lễ hội anime, Dư Niệm mặc áo phao, đeo khẩu trang, ngồi trong xe của Dương Chi Kỳ, nhìn dòng người đông nghịt. Chị Chi Chi, em có bị người ta nhận ra không vậy? Dương Chi Kỳ nhìn cậu qua gương chiếu hậu, em ăn mặc như thế này, thần tiên cũng không nhận ra. Dương Chi Kỳ đỗ xe, liên lạc với ban tổ chức để đón người. Đi thôi, chuẩn bị xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện tỉnh. 40 phút trước, Lương Tụng Thịnh vừa xuống bàn mổ, phẫu thuật cắt bỏ u màng não, bệnh nhân tầm tuổi Dư Niệm, cuối cùng cũng cứu được rồi. Anh vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật tay ngắn màu xanh lá cây, hai mắt nhắm nghiền, tựa vào ghế sofa. Cửa gỗ bị đẩy ra từ bên ngoài, Trung Nghiêm mặc đồ thường, dựa vào khung cửa. Tôi biết ngay là cậu ở đây mà. Lương Tụng Thịnh không mở mắt. Có chuyện gì? Trung Nghiêm, dậy đi, đưa cậu đến một nơi hay ho. Nghỉ ngơi, không đi. Đi thôi, lão tử đang đợi trên xe rồi. Trung Nghiêm đưa cho anh chiếc áo sơ mi. Tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ khiến cậu tinh thần hơn nằm ở đây đó. Trung Nghiêm lái xe, Từ Bách Trương ngồi ở ghế phụ lái. Lương Tụng Thịnh suốt chặng đường đều nghỉ ngơi ở hàng ghế sau. Khoảng 20 phút, xe dừng bên đường. Lương Tụng Thịnh bị tiếng ồn đánh thức. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, cách dòng người đông đúc đầy màu sắc. Anh chú ý đến tấm biển quảng cáo ở phía xa. Lễ hội Anime Game SD lần thứ 23. Tác giả có điều muốn nói, chủ nhiệm Lương đi xem lễ hội. Thổi khí vào phổi, nổ nhanh hơn. Không phải, tính toán một chút. Vài ngày nữa phổi lại nổ một lần, cách Trương.